Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người làm sao có thể đi ra đây? Ngữ khí nói chuyện của nàng ôn nhu không ít. Đem rèm cửa sổ trong phòng đóng lại, đừng để ánh mặt trời chiếu vào. Ừ. Nàng lập tức hành động, nghĩ đến ánh mặt trời sẽ ăn mòn da thịt của hắn, đưa hắn hóa thành tro, thì thần kinh của nàng căng thẳng cũng không dám tùy tiện. May mắn là nàng dùng rèm cửa sổ 100% che nắng. Sau khi kéo lại thì bên trong lập tức trở nên u ám. Bởi vì dự phòng vạn nhất, nàng đem tất cả cửa sổ ở trong phòng đóng lại, miễn cho có một trận gió lớn thổi tới, làm cho ánh mặt trời theo khe hở tiến vào. Xác định tất cả cửa sổ đều đóng chặt, bên trong có đủ u ám, nàng nghĩ rằng như vậy đã không có vấn đề gì. Nàng lại nhớ tới ở trong phòng khách, phát hiện thùng đã muốn mở ra. Nàng đi thử vào trong thùng, thò mò nhìn chăm chăm vào bên trong cũng không có một bóng người. Nhớ ta sao, bảo bối? Tiếng nói tử tính không phải phát ra từ bên trong thùng, mà là từ phía sau của nàng, gần gũi giống như bên tai nàng mà nói nhỏ. La Cầm quay đầu lại, tuấn dung quen thuộc kia gần trong gang tấc, hải lam mâu thâm thúy giống như quá trụ người nàng, cánh môi tuấn mân ôm lấy nụ cười. Cho dù là bên trong u ám, nhưng nàng vẫn có thể như cũ nhìn thấy dung mạo anh tuấn của hắn gần trong gang tấc. Như trong dĩ vãng, lòng của nàng lại không chịu thua kém, ý thức được điểm ấy, cho nên lập tức muốn hắn cách xa một chút, nhưng động tác nhất thời, cánh tay hữu lực đã muốn vòng trụ thắt lưng mảnh khảnh của nàng. Thật là cao hứng, người nhìn thấy ta lại vui vẻ như vậy. Gương mặt phấn nộn của nàng như là phát nhiệt, theo cánh môi khẽ cong của hắn. Nàng thực là khẳng định hắn cũng đang nghe được nhịp tim đập nhanh của nàng. Thật là đáng ghét mà, cái gì cũng không lừa được hắn, căn bản giống như bị phát hiện nói dối. Mà hắn cũng không che giấu giếm, đắc ý cười tươi, thật sự làm cho nàng vừa yêu vừa hận. Vậy nếu lời không được, nàng cũng không phủ nhận đi. Nếu ta biết ngươi ở Paris, sẽ không gọi ngươi lập tức đến đây. Nhưng ta lại nghĩ khác. Khó được nữ nhân của ta chủ động liên lạc với ta, ta một khắc cũng không thể nào trì hoãn được. Nàng liếc mắt nhìn thùng quan tài lớn, không biết nên khóc hay là nên cười. Nhưng ta cũng không hiểu được, mà cà rồng còn có thể dùng biểu kiện sao? Hắn nhún nhún vai. Không có gì cả. Thế giới luôn luôn thay đổi, hốt máu tộc của chúng ta cũng phải thích ứng. Về phương tiện có thể di chuyển vào ban ngày, cho nên hốt máu tộc luôn vận chuyển buôn bán bưu kiện ở ngoài thế giới. Các quốc gia đều có cứ điểm của chúng ta, chỉ cần gọi điện thoại, công ty bưu kiện thăng quan phát tài sẽ đưa đến. Thăng quan phát tài ư? Nàng sửng sốt. Đó là tên công ty ở Á Châu. Đúng là một cái tên tốt mà. Hắn nghe thấy vậy thì nhún nhún vai. Kinh doanh là macaron ở Trung Quốc, nghe nói hắn trước kia ở đời thành đã làm quan, vẫn rất muốn được thăng quan phát tài. Nhưng thời điểm người ta làm không được, sau khi làm macaron, hắn lại phát huy ý nghĩ của mình, buôn bán lời không ít tiền mồ hôi nước mắt của macaron. Kim quan tài này là bình nguyên huyết tốt nhất mà ta tìm được đó. Ngang thật sự là gặp quỷ, cất tiếng hỏi. Kim quan tài? Quan tài có kim ư? Quan tài của hắn chia ra làm 4 loại cấp bậc, vàng bạc đồng thiếc, kim quan tài chính là tốt nhất. Quan tài mà còn phân cả cấp bậc sao? Các người đáp máy bay có thể chia sang khoang hạng nhất, khoang thuyền thương vụ, khoang phổ thông. Thì quan tài của chúng ta đương nhiên cũng có cấp bậc, nhưng ta nằm ở cấp bậc cao nhất. Quan tài dùng chính là đàn dương cầm, nước sơn màu đen. Nàng nghe xong thì như là lũ lưỡi, thật sự là không nghĩ tới. Mà cả rồng hiện tại cùng ở trên điện ảnh hoàn toàn là khác nhau, cuộc sống đã muốn phát đạt như vậy. Ta nghĩ các ngươi sẽ giống như trong điện ảnh chứ? Hắn nhún nhún vai mà đáp lời. Thế giới đã thay đổi, gia tộc hút máu của chúng ta sống lâu như vậy, nếu như không thay đổi thì không thể nào thích ứng được. Trên thực tế chúng ta vẫn còn cùng với nhân loại một ít hợp tác. Về việc này, về sau ta sẽ chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đã gặp gì khó khăn không? Ngươi làm sao biết được ta gặp khó khăn chứ? Nếu không phải gặp quá khó khăn, ngươi quật cường như vậy sẽ không đến tìm ta đâu. Nàng cảm thấy thật là đỏ mặt, bị hắn nói, nàng cảm thấy chính mình là vô sự. Có việc mới tìm hắn, không có việc gì liền đá hắn qua một bên, nàng có phải hay không thật sự là vô tình chứ? Jason sửng sốt, nguyên lai nàng cũng ngượng ngùng sao, chuyện này làm hắn thật là vui vẻ. Bề ngoài tại đây nhìn hắn lạnh lùng, hắn lại phát hiện bộ mặt khác của tiểu mỹ nhân này thật là cao hứng. Người lại cảm thấy ngượng ngùng với ta, nhưng mà không sao, người lập tức hô ta liền chạy đến mà. Ta mới không có, ngượng giúp ta, tại sao không chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ trả thù lao cho ngươi. Người muốn trả tiền thù lao như thế nào chứ? Hắn tò mò cất tiếng hỏi. Ta sẽ đưa tiền cho ngươi. Nhưng ta có rất là nhiều tiền, ta không cần. Vậy thì được rồi, Người muốn bao nhiêu huyết của ta? Người yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net